Giờ này anh ở đâu? Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Howard Altman ý thức rất rõ về sự tin cậy bấp bênh, dễ thay đổi của chủ hắn, mà dấu hiệu lờ mờ đầu tiên cho hắn thấy rằng có điều bất ổn nghiêm trọng đã xảy ra là khi lão Onsen không đi ra ngoài ăn điểm tâm muộn với hắn sáng thứ bảy. Hắn chú ý thấy Onsen sử dụng cây bút Mont Blanc mới và dự đoán chính xác có lẽ đấy là món quà của Steve Hockney, cháu trai của Onsen. Tiếp đang ve vãn lão già, Howard cay đắng nghĩ. Cứ như thể là Onsen sẽ để lại mọi thứ cho hắn vậy. Điều đầu tiên Steve sẽ làm là sa thải ta. Rồi hắn sẽ bán tất cả các tòa nhà chung cư và đút tiền vào túi. Tòa nhà hắn đang sống trên đường số 94 là tòa nhà nhỏ nhất mà Onsen sở hữu. Nó cao 4 tầng và chỉ có 2 căn hộ ở mỗi tầng. Hầu hết những người thuê nhà đã ở đó nhiều năm, căn hộ của hắn là căn duy nhất nằm trên tầng tiền sành. Đồ đạc thưa thớt và gọn gàng không chê vào đâu được. Cái TV 60 inch của hắn chiếm gần hết căn phòng khách. Hầu hết các buổi chiều của Howard được chia đều cho hai hoạt động mà hắn ưa thích nhất: xem phim trên truyền hình và ngồi vào mạng Internet với các bồ tèo của hắn khắp nơi trên thế giới. Hắn thấy họ thú vị vô tận hơn nhiều so với những kẻ hắn gặp trong cuộc sống thường ngày. Là một đầu bếp tuyệt hảo, hắn luôn nấu cho mình những bữa cơm tối ngon miệng, xem một cuốn phim trong khi thưởng thức hai ly vang, và ngồi ăn tại cái bàn có khay, sau đó tắt TV rồi đi thẳng vào cái máy tính đặt trong phòng ngủ. Howard yêu căn hộ này, nó đến cùng với việc làm của hắn. Hắn yêu công việc mình có, đặc biệt là giờ đây hắn đang phụ trách hết tất cả các tòa nhà của Onsen. Ta kiếm được tiền từ đó, hắn tự nhủ, đầy tính phòng vệ. Ta có nó bởi vì ta đã chứng tỏ được mình. Ta có thể sửa chữa bất kỳ cái gì hư hỏng ở đó. Ta có thể dựng bức tường lên để biến một căn phòng thành hai. Ta có thể thay hệ thống dây điện cũ và lắp đặt tủ mới. Ta có thể sơn phết, dán giấy tường và cạo sàn nhà. Đó là lý do tại sao Onsen cứ tiếp tục thăng chức cho ta. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lão ấy để lại tất cả cho Steve? Câu hỏi đó cứ rằng dai trong tâm trí hắn. Có lần hắn đã không thể tập trung vào cuốn phim đang chạy trong đầu máy DVD. Làm cách nào hắn có thể khiến cho Onsen phải đối xử chua cay với thằng cháu trai của lão nhỉ? Thế rồi câu trả lời đến với hắn. Hắn có chìa khóa chính của tất cả các căn hộ trong tòa nhà nơi Steve Hockney sống. Hắn sẽ đặt một camera an ninh trong căn hộ của Steve. Ta đã từng thấy hắn phê, và ta từng luôn ngờ vực rằng hắn có xài ma túy, Howard nghĩ. Nếu ta có thể chứng minh điều đó, nó sẽ kết liễu hắn với ông cậu của hắn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Có thể là thế, hài lòng vì đã tìm ra được một giải pháp khả thi cho vấn đề rắc rối đang đe dọa, hắn tắt TV và đi xuôi theo hành lang về phòng ngủ. Hắn mỉm cười với âm thanh u u quen thuộc mà hắn nghe thấy mỗi khi bật máy vi tính. Hắn thấy là tối nay mình đã trông ngóng kết nối với tay bạn tên sinh ở Mumbai nhiều đến đâu. Cách chương.